Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, nhân thế gian phản kích. Đều nửa tháng, tàng giới ma vương lại vẫn chưa hề đi ra, sợ là đã ngã xuống chứ. Không biết, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tàng giới ma vương có thể không yếu, nắm giữ hàng đầu chí bảo. Còn có vĩnh hằng chân thần cường giả, nên không đến nỗi nhanh như vậy liền ngã xuống. Huyết ma động nơi này vây xem rất nhiều người, các tộc cường giả đều có. Bọn họ mỗi một người đều so sánh quan tâm tàng giới ma vương sự sống còn. Một khi hắn ngã xuống ở bên trong, cự phủ chí bảo chỉ sợ cũng phải theo chôn cùng. Tên tiểu súc sinh này chết rồi còn có thể đưa tới nhiều người như vậy vây xem. Thực sự là chết không hết tội. Nguyệt Chân đầy mặt tâm lãnh. Cũng không nghĩ tới tàng giới ma vương sức ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Liễu Dương Huy ngược lại cực kỳ cao hứng. Lần này tuy rằng không thể tự tay chém giết tàng giới ma vương, nhưng là cũng đem hắn đẩy vào một cái tuyệt địa bên trong. Hắn muốn chạy trốn ra đến trên căn bản là không thể. Kim Qua a Kim Qua, ngươi tuy rằng đào tẩu, nhưng là giết không ít thánh viện cường giả. Đến thời điểm e sợ có ngươi dễ chịu. Lần đó Kim Qua cùng Tây Môn Phong đại chiến, đầy đủ kéo dài một ngày một đêm. Thánh viện đến rồi rất nhiều cường giả. Bất quá Kim Qua không phải là dễ trêu. Chém giết không ít thánh viện cường giả, Kim Qua cũng bị thương, chạy ra Bảo Sơn cấm khu. Trận chiến này Kim Qua là rơi vào hạ phong, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều. Lần này bị thương chỉ sợ sẽ làm cho hắn gia tốc tọa hóa. Kim Qua lúc đi còn uy hiếp lần này tham dự vây giết tàng giới ma vương cường giả sẽ một bút bút thanh toán. Bất quá chuyện này ai sẽ để ở trong lòng. Kim Qua năm tháng như vậy lớn hơn, còn vọng tưởng có thể đột phá hay sao? Chuyện này quả thật là mơ hão. Ai, tàng giới ma vương, không biết ngươi có phải là Trương Tông Cổ Thương Hải đứng ở chỗ này? Trầm giọng nói, nếu như ngươi chân thực lời nói, đến thời điểm ta sẽ đến chúng ta kết giao địa phương cho ngươi lập cái y quan trùng Cổ Thương Hải. Tàng giới ma vương sinh tử không biết, ngươi cũng không cần thương cảm như vậy. Lại nói hắn có phải là Trương Tông vẫn chưa thể xác định. Tinh Khải nói rằng không sai. Tinh Hoành Lượng trầm giọng nói, học viện hiện tại đã lan truyền tin tức đến tàng giới Tinh thần điện, một khi có chuyện, đến thời điểm liền có thể biết tàng giới ma vương sinh tử, nhân kiệt một đời. Như thế ngã xuống quá uổng phí, Tinh Chính cũng là thở dài. Hiện tại vương gia nắm giữ hàng đầu chí bảo, nên vì phó viện trưởng đòi lại một chút công đạo, e sợ không là Tinh Chính có thể làm được. Tin tức này cũng hỏa tốc lan truyền đến nhân thế gian. Nhân thế gian trầm mặc một hồi, trong lúc nhất thời trên dưới chấn động. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng bị cửu giới học viện, vương gia, Thanh Nguyệt hoàng tộc đẩy vào tuyệt địa, khó đoán sống chết. Tinh thần điện bên trong, Đạo Hồng An trong lúc nhất thời thất sắc, đối với một cái chạy về báo cáo ám môn thành viên gầm thét nói, đến cùng là thật hay giả? Nói mau. Hiện nay Đạo Hồng An đã phi thường mạnh mẽ, trong lúc nhất thời tức giận bạo phát khí lưu, chấn vị này ám môn cao thủ hô hấp đều trầm trọng. Hắn cắn răng nói, là thật, ta tận mắt nhìn thấy tông chủ bị ép vào huyết ma động bên trong. Tinh thần điện bên trong tập hợp hơn 10 vị nhân thế gian cao tầng. Từng cái sắc mặt đều nặng vô cùng. Đạo Lăng chính là nội tâm của bọn họ trụ cột, vạn nhất hắn ngã xuống, hậu quả khó mà lường được. Nhân thế gian người khai sáng nếu là thật xuất hiện loại này bất ngờ, Bọn họ còn thật không biết nên làm gì. Ngày xưa hùng tâm tráng chí cũng bị chèn ép muốn vụn vặt. Vô liêm sỉ, đạo Hồng An giận dữ. Quát, ngươi không thấy kết cục liền dám cắt nói. Thực sự là nói năng bậy bạ. Không thấy tinh thần điện còn ở vận chuyển à. Nếu là đạo lăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tinh thần điện hay là vận chuyển bình thường à. Nghe vậy, tôn này ám môn cao thủ trong lúc nhất thời mừng như điên. Nói rằng, đúng vậy, ta làm sao đem chuyện này quên đi. Tông chủ khẳng định còn sống sót. Làm sao có khả năng sẽ dễ dàng ngã xuống, đúng đấy. Ta đều đem chuyện này quên đi. Tinh thần điện vẫn là như thường lệ vận chuyển a. Ha ha ha, ta liền biết. Tông chủ làm sao có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống. Đám người kia còn nói một khi đi nhầm vào huyết ma động. Không sống nổi 3 ngày. Nhưng là này đã nửa tháng. Tông chủ nhưng là nhận chủ hàng đầu chí bảo. Đây chính là được xưng khó nhất nhận chủ chí bảo. Hắn làm sao có khả năng bị một cái chỉ là tuyệt địa xóa bỏ. Ta vừa nãy đều không coi là chuyện to tát. Nhìn một cái đem các ngươi sợ đến. Xích hỏa linh điểu hừ nói. Các ngươi đừng quên. Khiếu thiên trưởng lão nhưng là một tôn thiên sư. Ra sao cách cục không thể phá tan. Trong này mấy chục người thế gian cao tầng chớp mắt đều kinh. Hỉ, cho tàn lại cháy. Mỗi một người đều đang bàn luận. Này còn dùng nhiều lời. Đạo Hồng An đứng lên đến trầm giọng nói, chúng ta nhân thế gian tông chủ này một đời từng trải bao nhiêu lần sinh tử, ta đã đếm không hết. Ngày xưa ở huyền vực chết rồi thời gian dài như vậy như thường sống sót đi ra. Các ngươi những người này ngược lại hảo, chỉ là một cái tuyệt địa có thể đem tông chủ vây chết đi đều là ta sai. Ta không nên đối với tông chủ không tự tin, cái này ám môn cao thủ sắc mặt đỏ lên. Được rồi, tất cả yên lặng cho ta. Đạo Hồng An trầm giọng nói, lần này, tông chủ bại lộ là nằm trong dự liệu. Tất cả căn nguyên đều ở bởi vì Vương Cảnh Long. Các ngươi nói nên làm gì? Mối thù này nhất định phải báo. Không sai. Chúng ta nhân thế gian đã ẩn nhận 3 năm, là thời điểm đòi lại ngày đó lợi tức. Mọi người không nên quên năm đó Vương Đồng Quang nhưng là dẫn người tấn công nhân thế gian. Hại chúng ta nhân thế gian chết rồi mười mấy công thần, Vương gia tính là gì? Thiên Long Mạ nổ quát, hiện tại Vương gia cường giả đã bị tông chủ bọn họ xóa bỏ 40 đã ngoài. Vương gia đã không đáng để lo. Ta kiến nghị tấn công vương gia tộc. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, đều yên tĩnh. Đạo Hồng An khoát tay áo một cái. Giữa trường chớp mắt yên tĩnh lại. Hắn nói ra, Thiên Long, ngươi hiện tại cho chúng ta nói một chút. Khoảng thời gian này ám cha vương gia cha làm sao? Thiên Long Mã đứng dậy, nói rằng, toàn bộ vương gia mạnh nhất chính là Vương Lệ. Bất quá lão này đã tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Nhân vật số 2 là Vương Cảnh Long. Cùng Vương Thiên Cương. Cái khác đều không đáng để lo. Vương gia hiện tại mạnh nhất bảo vật là Nhật Luân. Cũng ở Bảo Sơn cấm khu. Mà Vương gia tộc địa. Ở tinh thần học viện phía tây bên ngoài 8 vạn dặm cổ thành. Vương gia nội bộ sức mạnh trung kiên. Ước chừng có 120 đã ngoài, trong đó có hơn nửa đều đi tới Bảo Sơn cấm khu. Còn lại cường giả không nhiều, lợi hại nhất chính là Vương Thiên Cương, cũng là một vị vĩnh hằng chân thần, những thứ này đều là vương gia bổn tộc lực lượng. Tinh thần học viện sức mạnh tạm thời không tính toán ở bên trong, nguyên lai vương gia hiện tại. Liền mấy người như vậy. Liền là không cần đại chu hỗ trợ. Chúng ta nhân thế gian cũng có thể san bằng bọn họ. Một người trung niên mở miệng, cầm một khẩu sát kiếm. Trong khi chớp con mắt, sát khí ngập trời, thần hà cuồn cuộn. Hắn là đạo chính sơ, chính là đạo tộc nhân vật số 3. Hiện tại toàn bộ đến đạo tộc đủ có thập đại thiên thần, thần cảnh cường giả hơn 40 vị. Có thể nói là đã bắt đầu người cường mã tráng. Ta đồng ý đi tới vô lượng giới, tấn công vương gia, ta cũng muốn đi. Tông chủ đối với ta có đại ân, lần này ta nhất định phải đi. Một cái bưu hổ đại hán mở miệng, vị này chính là Viêm đại hổ, Viêm gia vị trí đầu não thiên thần. Mặc dù có thể có hiện tại thành tựu, hay là bởi vì sức mạnh huyết thống. Được, đạo Hồng An vui mừng. Hiện tại cả người thế gian thiên thần cảnh cường giả đã có 19 vị. Sức lực sở dĩ lớn như vậy, còn có thần ma thể binh duyên cớ. Hiện tại cả người thế gian đã có 23 bộ thần ma thể binh. Này chính là mạnh nhất trợ lực. Thế nhưng, đạo Hồng An câu chuyện chuyển biến, nói rằng, bọn họ vương gia không phải là muốn tranh cướp tông chủ bảo vật. Như vậy lần này chúng ta cũng phải để bọn họ biết, bọn họ vương gia tài nguyên cũng là chúng ta nhân thế gian tài nguyên. Đánh gián nhất định phải đánh bảy tấc, giết mấy người vương gia e sợ sẽ không biết ghi nhớ. Lần này muốn đem vương gia đường lui cho đứt đoạn mất, đạo Hồng An rõ ràng. Vương gia tuy rằng suy yếu, thế nhưng nhân thế gian đi tấn công vương gia, độ nguy hiểm quá cao. Nhân thế gian thật vất vả tích góp lại đến giao nghiệp, quyết không thể hủy ở trên mặt này. Cứu là sớm muộn phải báo, nhưng là đem vương gia các loại tài nguyên đều công chiếm, lúc này mới sẽ triệt để trọng thương vương gia. Hồng An trưởng lão Thiên Long Mã nói rằng, vương gia các đại sản nghiệp đã sớm thống kê xong tất. Hiện tại vương gia có 2 cái loại cỡ lớn mỏ quặng, 5 cái loại nhỏ mỏ quặng, linh dược tràng 3 chỗ. Những thứ này đều là vương gia trọng yếu tài nguyên, đương nhiên đầu to không là ở đây. Chủ yếu nhất chính là vương gia có một cái loại nhỏ vũ trụ vùng cấm, do vương thiên cương phụ trách trấn thủ. Lần này muốn đánh, chủ lực vẫn là đánh vương gia cái này quan trọng nhất bí cảnh. Chúng ta đã điều tra xong, vương cảnh long khoảng thời gian này không ngừng điều người. Cái này loại nhỏ vũ trụ vùng cấm đã đi rồi quá bán cường giả, còn lại căn bản không đáng để lo. Chính là cái này vương thiên cương, mặc dù là vĩnh hằng chân thần, nhưng là chúng ta nhân thế gian tập hợp 10 tôn thần ma thể binh cùng 18 ngôi sao chí bảo, liền có thể đem hắn trực tiếp chấn áp. Ám môn lần này làm rất tốt. Đạo Hồng An hít sâu một cái, nói rằng, lần này liền đem sản nghiệp của vương gia tận diệt, đem Bảo Sơn cấm khu cùng khai phá vũ trụ vùng cấm nhân mã hết thảy triệu tập trở về. Muốn đánh liền muốn triệt để đem vương gia đường lui đánh gãy. Chúng ta nhân thế gian đã ngủ say 3 năm, lần này liền đem uy phong đều cho ta đánh ra đến, để bọn họ vương gia đều ngắm nghía cẩn thận. Chúng ta nhân thế gian đến cùng có phải là dễ trêu? Đúng, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh một chút ra tay. Không sai, lập tức liền khởi hành đi tới vô lượng giới, liên hợp đồng thời khởi xướng tiến công. Thời gian nhất định phải nhanh, để ngừa vương gia cường giả từ Bảo Sơn cấm khu trở về, ta phụ trách đi vương gia một chỗ đồng tinh mỏ quặng, chỉ cần cho ta tam đại thiên thần một bộ thần ma thể binh là có thể đưa cái này mỏ quặng trực tiếp bắt. Ta muốn đi Lăng Sơn dược tràng, cho ta một chút người cũng có thể bắt khắp nơi đều ở, xin mời anh. Lần này ám môn làm phi thường sung túc, đem tất cả mọi chuyện đều điều tra được rồi, trực tiếp liền có thể nhanh như tia chớp ra tay, đem các loại tài nguyên mỏ quặng một mạch toàn bộ bắt. đầy đủ nghị sự đến đêm khuya mới tản đi. Xác định kế hoạch 20 ngày buổi sáng cùng thời gian triển khai. Đạo Hồng An tầng tầng ngồi ở trên ghế, hít một hơi dài, sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ già nua nảy sinh. Ngô Phi thở dài, Đạo Hồng An so với ai khác đều sợ, nhưng là sợ không dùng. Nếu là không có quá mạnh mẽ sức lực, căn bản không thể ổn định quân tâm ấn. Hiện tại nhân thế gian vẫn là quá yếu. Một khi đạo lăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính là phiền phức ngập trời. Nếu như lần này kế hoạch có thể thành công, không chỉ có thể để nhân thế gian gốc gác tăng cường đứng dậy, quan trọng nhất vẫn là có thể đánh ra uy phong đến, để nhân thế gian chấn chỉnh lại hùng phong. Nhân thế gian ngủ say quá lâu, là thời điểm hoạt động một chút gân cốt, bằng không sẽ phế bỏ. Ta thật không nghĩ tới, đạo lăng ở trong lòng bọn họ bên trong ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Đạo Hồng An trầm giọng nói, nếu là đạo lăng thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hậu quả không chịu thiết tưởng. Nếu là không có tông chủ, cũng không có hiện tại nhân thế gian, hy vọng có thể thông qua một trận, không ngừng để tông chủ sức ảnh hưởng yên lặng tiềm hóa đi ra. Ngô Phi phi thường rõ ràng, ngày xưa nhân thế gian nhiệt tình 10 phần, có thể đây cũng là bởi vì đạo lăng ảnh hưởng. Đạo lăng tại bọn họ nội tâm chính là một cái trụ cột tinh thần. Một khi trụ cột tinh thần sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Lần này tai hại triệt để xuất hiện, một cái thế lực nếu như vẫn đi dựa vào đạo lăng, tiếp tục như vậy căn bản không có thể lâu dài. Lần này đối với nhân thế gian coi như là một hồi tôi luyện. Đạo Hồng An nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng, sự ảnh hưởng này lực vẫn tồn tại ở trong lòng bọn họ bên trong. Chỉ cần tông chủ có thể giết ra đến, ta tin tưởng sẽ vẫn tồn tại. Ngô Phi cười cợt, bất quá nụ cười có chút cay đắng. Hiện tại đạo lăng sinh tử tưởng thật khó liệu. Đúng rồi, có muốn hay không đem tinh thần điện che giấu được, tốt như vậy cho tông chủ đào mạng giảm bớt gánh nặng. Ngô Phi hỏi, trước tiên không cần, hiện tại chủ yếu là đánh vương gia. Một khi tinh thần điện che giấu được, tất nhiên sẽ khiến cho cửu giới đối địch thế lực tấn công. Đạo Hồng An nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, tinh thần điện muốn mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển, để người bên ngoài biết đạo lăng chưa từng xuất hiện bất ngờ, để người của nhân thế gian cũng an tâm. Hơn nữa vương gia những thế lực này cũng sẽ không tiến vào huyết ma động bên trong. Đạo lăng bọn họ hiện tại nếu không có có chuyện, an toàn vẫn là có thể yên tâm ân y được. Ngô Phi cảm giác cũng là, hiện tại nhân thế gian kinh không lên quá to lớn sóng gió, chuyện này nhất định không thể đối với nhược quân nhắc lên, để bọn họ đều nghiêm ngặt bảo mật, ngàn vạn không thể để cho mẫu thân hắn biết, cũng không thể để cho tiểu lăng biết. Nàng chính đang bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, không thể ảnh hưởng nàng tu luyện. Đạo Hồng An thở dài, tiếp chúng ta sẽ chờ đi. Ngoặc kép, hết chương.